Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 442, Chu Tức Thái Cổ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Thiên Diễn môn toán Thiên Long bất quá chỉ biết vị trí đại khái, không biết vị trí cụ thể, lần này là do Thiên Long quá bất cẩn, quá tập trung phía đối diện không để ý sau lưng, nếu có chỉ là lướt qua nhẹ nhàng thôi, đây là lỗ hổng vô cùng lớn, Thiên Long cũng phải trả giá cho bất cẩn của mình vừa khu. Bốp bốp bốp, ba tiếng vang thanh thúy vang lên, tất cả mọi người đều ngơ ngác, Thiên Long cũng thế, toàn trường đang ồn ào nghị luận đều im lặng không một tiếng động, mọi người đầu tiên cảm thấy một luồng thần lực lướt qua người, một loại không gian ấm áp ôm trọn tất cả mọi người, luồng lực lượng cường đại do ba cường giả vỗ đến Thiên Long đều bị biến mất. Ba tiếng vang thanh thúy lần lượt vang lên, ba lão giả đánh đến Thiên Long bị cỗ lực lượng kia triệt tiêu chân khí, chỉ còn lại sức mạnh thân thể, sức lực như vậy vồ thẳng đến Thiên Long, đánh Thiên Long văng vào không gian huyễn cảnh. Huyễn cảnh đã mở ra từ không gian bên trong phóng xuất lực lượng đặc thù của nó tràn ra bên ngoài như sóng vỗ, cỗ sức mạnh này có thể cắn nuốt chân khí triệt tiêu toàn bộ chân khí của mọi người, có thể biết bên trong huyễn cảnh này không thể dùng bất cứ thể loại chân khí nào, ngũ hành lực lượng phổ thông đều không thể sử dụng. Mọi người đều tiếc hận một cơ hội bắt được Thiên Long, nơi không gian huyễn cảnh có một cái chi lộ, chỉ cần bay lên không trung liền sẽ bị lỗ hổng kia sinh ra lực hút, hút thẳng vào trong, Thiên Long cũng thế, hắn bị đánh lên không trung, không có một chút đề phòng liền bị hút vào. Hầu như mọi người bỏ Thiên Long qua một bên, cái mọi người nghĩ đến tiếp đó là có nên đi vào không gian huyễn cảnh không, đương nhiên đi vào thì không thể sử dụng chân khí, nhục thể nếu là đề thăng do chân khí thì sẽ bị đánh xuống yếu ớt thê thảm, chỉ có thể dùng nhục thể để phòng bị cũng như tấn công, một thân tu vi coi như bỏ. Dĩ nhiên đi ra khỏi huyễn cảnh sẽ hồi phục lại tu vi chỉ mất kho tiến vào huyễn cảnh mà thôi. Truy, chỉ trong chớp mắt Thiên Long biến mất, đám cựu địch của Thiên Long đều xông vào bên trong chi lộ như sông lớn. Ở đây có đến hơn 2 vạn người đều rời bỏ khỏi nơi đây, chỉ còn lại khoảng 1 vạn người, rời đi tận 7 thành, những người rời đi họ đều không tự tin nhục thể của họ. Nhiều người không tự rèn luyện thân thể, rèn luyện nhục thân vô cùng khắc khổ, khó ai có thể theo đuổi sức mạnh nhục thể, bọn họ đều tu luyện đến tầng tu vi nào đó, sẽ bế quan hoặc cắn thuốc hít ke. Đan dược, để dùng chân khí bồi bổ nhục thân, loại người này nếu là cùng với một kẻ chủ tu nhục thân chiến đấu, khẳng định ăn thiệt thòi là chuyện bình thường, chết oan cùng tu vi là chuyện có thể. Khi thấy huyễn cảnh mở ra, không thể dùng được chân khí, mọi người đều hầu như rời đi, nếu là vẫn còn có thể dùng chân khí, mọi người rất tự tin lực lượng bản thân, nhưng là nhục thể thì chưa chắc. Thiên Long bị đá vào bên trong không gian huyễn cảnh, bị truyền tống đến một địa điểm lạ lẫm, khắp nơi cây xanh cổ thụ um tùm, chim ca ríu rít bướm bay ngập trời, không khí trong này có chút khô kiệt, cửu linh khí không được nồng như bên ngoài, có thể so sánh với hạ giới. Hít, Thiên Long vừa định di chuyển, đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, toàn thân hắn xương cốt gãy vụn lã chã, nhích một cái thôi liền cảm nhận được thống khoái cuộc đời, đã lâu rồi không có bị thương nặng như thế, chậc chậc. Nhân sinh mà, sao lại là nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long giật mình hô lên, trong mắt hắn có thể thấy rõ vẻ hoài niệm cùng tang thương mệt mỏi. Sao lại không phải là nơi này? Thiên Long dùng toàn thân khí lực hỏi nhỏ, hắn đang cường hoành dùng một chút khí lãng trong máu thịt phục hồi thân thể, xương cốt hắn đang được một loại dịch từ trong máu đi đến chữa trị, lần đầu tiên nhìn thấy cũng như lãnh hội thứ đau đớn này không khỏi khiến Thiên Long ủ rũ đau đớn. Đây là Chu Tức Thái Cổ sao? Hắc Long sợ hãi than thở, theo cảm xúc của Hắc Long, Thiên Long đã nhận ra, hắn đã từng đi đến nơi này. Hắc Long đã từng cùng Chu Tức luận bàn, cùng nhau nâng chén đối ẩm, cùng các huynh đệ, cùng sông pha chém giết, sống một thời gian vô ưu vô lượng. Thiên Long biết bây giờ bản thân không nên ồn ào, Hắc Long và Chu Tước có cảm tình không nhẹ, điều này nếu không bị bệnh đều có thể nhận ra, năm đó Thiên Long không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Thiên Long biết Chu Tước đã chết, đó là chắc chắn, bởi vì huyễn cảnh này khẳng định không phải ở cái thế giới này, nó phải trải qua công kích đáng sợ cỡ nào đó, sau đó bị văng đến nơi đây, ngay cả ổ của mình cũng bị chấn đến nơi đây, là hiểu khi đó đại chiến kịch liệt ra sao. Năm đó thần giới không phải chỉ nhỏ như vậy thôi đâu, một cuộc chiến thiên băng địa liệt khiến phong quyền tàn vân, thế giới bị chia cắt thành trăm miếng to nhỏ không rõ ràng, thần giới này cũng là một góc trong số đó đang trôi nổi trong vũ trụ tinh không, hàng triệu văn minh nhỏ bé cũng là một phần lãnh thổ. Nghe Hắc Long thổn thức làm Thiên Long sợ hết hồn, nếu để Thiên Long hắn đi hết cái thần giới này chắc cũng vài ngàn năm di chuyển, nếu không có truyền tống trận, không thể nào có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng từ địa bàn này qua địa bàn khác nhẹ nhàng, Thiên Long cũng vài lần mượn dùng truyền tống trận di chuyển, còn tiền thì đều là trộm cắp quen tay. Nghĩ đến việc còn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn địa phương to lớn như thần giới này, Thiên Long không rét mà run, chẳng những thế, khi trước nếu là vậy khẳng định cường giả còn cường đại và số lượng cỡ nào đi à, đi ta dẫn ngươi đi đến nơi ở của nàng, tìm một chút manh mối. Hắc Long gật gù chỉ một phương hướng, hắn muốn Thiên Long dẫn hắn đến nơi đó tìm kiếm tung tích của Chu Tước. Đại ca kìm nén cảm giác sung sướng lại một chút, ta còn chưa ngồi nổi đây. Thiên Long có khổ nói không nên lời, vẻ mặt hắn hết sức khổ sở, Tư Vị giơ tay nhấc chân Thiên Long thèm muốn chết. Ta còn phải đi kiếm Nhiệt Hỏa để nhen nhóm thần hỏa, không môn không phái không thực lực ta thật khổ đi mà. Khác lại chuyện Chu Tước, Thiên Long không quan tâm lắm, đối với kẻ khác đều ham muốn hóng Dreamer lớn nhỏ thời thượng cổ đến nay, nhưng Thiên Long thì khác, sống được ngày mai là tốt lắm rồi, không lo xa được như vậy. Thiên Long tính không nhầm thì nếu bước chân vào nhập thần cảnh giới này vô cùng vi diệu, điều tiên quyết đó là phải dung hợp Nhiệt Hỏa, hỏa diễm phẩm chất càng cao, nhập thần càng vững chắc, Nhiệt Hỏa càng mạnh cũng ảnh hưởng công kích lực lượng rất lớn, còn có trợ giúp mạnh mẽ về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói đúng hơn, hóa thần là cảnh giới đại viên mãn của trúc cơ nhục thể và linh hồn, động hư dĩ nhiên là tham ngộ đại đạo, đánh vững cốt cách làm một cái nền móng vững chắc đến biến thái, nói rõ hơn đây là một giai đoạn vi diệu, có thể liên tục độ kiếp như Thiên Long ở cái cấp độ động hư, chư thiên vạn cổ đến nay cũng không quá 10 người, nói đúng hơn Thiên Long hiện tại đã vững căn cơ gấp mấy lần động hư cảnh giới phổ thông. Bước vào nhập thần, đó là phải nhen nhóm Nhiệt Hỏa, giống như một lô đan, trước tiên phải có lửa trưởng khống dược vật, thân thể con người cũng thế, bất quá cả cơ thể con người đều là một cái đỉnh lô. Cách chương.